Lâm Thụy cũng đề xuất một ý kiến khác, muốn cảnh hôn đó là giữa chính mình và Chu Cẩn Trầm. Cách chương